Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697, mất lý trí. La công tử, ngài yên tâm, người này giao cho ta, ta sẽ đích thân ra tay. Ngô đội trưởng lập tức nói. Hắn không dám thờ ơ. Cái này La công tử là hội sở bên trong khách quen. Lão bản đặc biệt đã thông báo, vị gia này lúc tới muốn phục vụ tốt lắm, ai dám đắc tội, liền trừ ai tiền lương. Ngô đội trưởng tự nhiên muốn lấy lòng. Rất tốt, ngươi cầm hắn giải quyết, làm cho ta đi, ta cho ngươi 50.000 tiền thưởng. Rowan trực tiếp nói, 50.000, đây đối với Rowan mà nói, chỉ là mưa bụi, nhưng đối với Ngô đội trưởng mà nói, đây chính là một khoản tiền không nhỏ tài. Trọng thưởng dưới nhất định có dũng phu. Ngô đội trưởng chính là dũng phu. Hắn hiện tại phải làm chính là cầm Diệp Trần chế trụ. Coi được, Ngô đội trưởng chậm rãi nói xong, liền siết chặt quả đấm, nhìn Diệp Trần, dưới chân bước chân nhẹ tránh, hướng Diệp Trần đi tới, nhìn như là lại đi, thật ra thì dưới chân hắn bước chân rất chậm chạp, tựa hồ ở lấy một cái 10 phần nhịp bước kỳ quái đi. Nhìn như không có chương trình, nhưng thực đặc biệt có quy luật. Diệp Trần chỉ nhìn một cái, liền không có tiếp tục xem tiếp. Bất quá là một loại võ đạo chi nhánh, tán lạc trên thế tục gian, bị người cải tạo sau đó, hình thành một loại quyền pháp. Liền loại cấp bậc này quyền pháp, ở Diệp Trần trước mặt, cái gì cũng không phải. Dám khinh thị ta. Ngô đội trưởng thấy được Diệp Trần trong mắt lau một cái bình tĩnh. Vậy có thể nói là bình tĩnh, vậy có thể nói là khinh thường. Ngô đội trưởng muốn chính là cái này hiệu quả. Ở hắn xem ra, hai người tỉ thí, kiêng kỵ nhất trong đó một phe khinh thị. Một khi có khinh thị tâm lý, hắn chỉ cần một bộc phát ra, đối phương khẳng định thất bại rất thảm. Ngô đội trưởng ngày thường rất ít ở trước người cho thấy mình thực lực. Tối đa chỉ có 70%, nhưng ngày hôm nay không cùng. Hắn quyết định muốn đem mình 100% lực lượng cũng bày ra. Hắn phải đem người trước mắt này bắt lại, để cho hắn biết khinh thị mình hậu quả. Chính là hiện tại, Ngô đội trưởng nhìn một tí hai người khoảng cách, còn có 2 mét xa. Dựa theo bình thường quy luật, hắn ít nhất phải 1 phút sau đó mới sẽ tới Diệp Trần bên cạnh. Nhưng hiện tại hắn đột nhiên tập kích, khẳng định sẽ đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Có ra tay trước, bắt lại đối phương cũng không phải là vấn đề gì. Oanh, Ngô đội trưởng đánh ra một quyền, mang từng cơn gào thét tiếng xé gió, rất nhanh liền đến Diệp Trần bên cạnh. Khoảng cách Diệp Trần trước mặt chỉ có kề bên xa. Tất thắng. Rowan các người nhìn một màn này, nhất thời trên mặt đều là nụ cười, bởi vì bọn họ vậy thấy Ngô đội trưởng một quyền kia đầu đánh tới Diệp Trần bên cạnh. Có thể Diệp Trần vẫn là một hơi một tí. Người này nhất định là bị sợ choáng váng à. Nếu không, làm sao sẽ một mực không nhúc nhích đâu. Rowan trong lòng đã đang suy nghĩ như thế nào cùng Tần Nhược Tiết cùng chung tốt đẹp cả đêm. Bành, một hồi thanh âm nặng nề vang lên. Chỉ gặp một bóng người trực tiếp bay vào, hung hãn đập vào trên mặt đất. Diệp Trần bị sao tiến vào. Lòng của tất cả mọi người đều là thoáng qua cái ý niệm này. Có thể cùng bọn họ thấy rõ ràng dưới đất người nọ sau đó, nhất thời đều trợn tròn mắt. Rơi vào tới đập ở trên mặt đất, lại là Ngô đội trưởng. Đây là tình huống gì? Không phải là Diệp Trần đập trên mặt đất sao? Hụ hụ, chấm ngoặc kép. Ngô đội trưởng ho khan 2 tiếng, một ngụm máu tươi trực tiếp ói ra. Trên đất rất nhanh liền có một quầy vết máu. Cái này, Rowan các người trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Đạp đạp đạp, chấm ngoặc kép, lần này, Diệp Trần không có đứng ở bên ngoài, mà là trực tiếp đi vào. Cái này mỗi một bước tiếng bước chân, cũng giống như là đạp đang lúc mọi người trong lòng như nhau. Đặc biệt ngột ngạt, quyền pháp của ngươi mặc dù không tệ, nhưng ở trước mặt của ta, cái gì cũng không phải. Ngươi còn cần hơn luyện tập một chút. Diệp Trần nhìn dưới đất té Ngô đội trưởng, trực tiếp nói, luyện nữa tập cái 10 năm 8 năm, phỏng đoán mới có thể có đại thành. Dĩ nhiên, ngươi chính là luyện nữa tập 100 năm, đó cũng không phải là ta đối thủ. Cái này, Vô Địch Chương nghe nói như vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó một hồi không nói. Thằng nhóc này chính là ở làm ra vẻ, còn luyện tập 100 năm. 100 năm mình phỏng đoán cũng đã chết, nơi nào còn có thể sống sót. Diệp Trần nói xong, liền đi tới Tần Nhược Tuyết bên cạnh, đem nàng trên chân trói dây thừng cũng lấy xuống. Đi thôi, Diệp Trần nói thẳng một câu. Được, Tần Nhược Tuyết gật đầu một cái, trực tiếp đáp ứng, liền đi theo Diệp Trần sau lưng muốn đi ra hội sở. Người đứng lại, Rowan sắc mặt khó coi nhìn Diệp Trần, bỗng nhiên kêu một tiếng. Ừ, Diệp Trần chậm rãi xoay đầu lại, nhìn Rowan, rất muốn nghe một chút Rowan muốn nói cái gì. Người không thể mang nàng đi. Rowan trực tiếp nói, vậy người nghĩ thế nào ngăn ta lại? Diệp Trần hỏi ngược lại nói, ta muốn mang người nào đi liền mang người nào đi. Người có thể làm gì ta? Người có thể làm gì ta? Ngắn ngủn một câu nói, để cho Rowan á khẩu không trả lời được. Hắn bỗng nhiên không biết trả lời thế nào. Đối phương đích xác là để cho hắn không thể làm gì. Cái gì cũng làm không được. Chàng trai, ngươi cái gì cũng không phải. Ngươi lấy là ngươi dựa vào nhà mình đời lợi hại là có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi lấy là ngươi có mấy cái tiền là có thể hoành hành Giang Châu. Diệp Trần mấy vấn đề nói ra, Rowan sắc mặt là càng ngày càng khó xem. Đối phương mà nói giống như là một cây đao, hung hãn đâm ở hắn trong lòng, để cho hắn cả người cũng muốn sụp đổ. Dẫu sao, hắn là La Gia đại thiếu, từ nhỏ sống trong nhung lụa, hoàn toàn không nhận cái gì thất bại, càng đừng xách bị người dùng cái loại này lời nói làm nhục. Hắn không phục, ta chỉ muốn nói cho ngươi, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, ngươi bất quá là một cái mảnh vụn. Diệp Trần thản nhiên nói, đừng bắt ngươi rốt nát tới khôi hài. Ta rốt nát, ta khôi hài, ta là mảnh vụn. Rowan bị tức cả người phát run, một câu nói đều không nói ra được. Hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, hận không phải đem người trước mắt này ăn tươi nuốt sống. Nhưng mà hắn biết, hắn không phải Diệp Trần đối thủ. Hắn không đánh lại Diệp Trần, làm thế nào? Chẳng lẽ chỉ có thể cứ tính như vậy sao? Rowan, ta ngày hôm nay coi như là biết, ngươi nội tâm như vậy u ám, thật may ta không có lựa chọn ngươi. Tần Nhược Tuyết nhìn Rowan, nói thẳng một câu, hơn nữa, ngươi liền Diệp Trần một sợi lông tơ cũng kém hơn, ngươi cái gì cũng không phải, ngươi chính là một tên phế vật, một người không bằng heo chó. Tần Nhược Tuyết hiện tại an toàn, có Diệp Trần bảo vệ, nói tới nói lui, tự nhiên cũng là không cố kỵ gì. Không chút do dự đem mình lời trong lòng tất cả đều nói hết. Tận tình lăng nhục Rowan. Xong hết rồi, chúng ta đi thôi. Diệp Trần gặp Tần Nhược Tuyết phát tiết xong, liền kéo một tí nàng ống tay áo, trực tiếp nói, được, chúng ta đi. Tần Nhược Tuyết nặng nề gật đầu một cái. Hiện tại thoát khỏi khốn cảnh, cả người tâm tình đều tốt rất nhiều, trên mặt đều là nụ cười. Lôi Diệp Trần cánh tay, hai người trực tiếp đi, nhưng bọn họ nhưng không nhìn thấy sau lưng Rowan trong mắt đều là đỏ thắm vẻ. Tất cả đều là sát khí, một cái nhà giàu đại thiếu bị người như vậy làm nhục trà đạp tôn nghiêm. Rowan cũng sớm đã mất đi lý trí, hắn hiện tại chỉ có một ý tưởng, đó chính là báo thù. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.